Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, một cái hát xì đánh chết ngươi. Muôn người chú ý, bình thường là một cái lời ca ngợi, nhưng cũng có đôi khi là một cái nghĩa xấu, cũng tỉ như hiện tại. Tần Trường Phong đoán chừng những ngọn lửa này hung thú một cái một miếng nước bọt, liền có thể hóa thành một cái biển lửa đem hắn thiêu chết. Thế là hắn bày ra tự cho là người vật vô hại tiếu dung. Thành khẩn nói ra, cái kia, các ngươi tiếp tục ha, đừng quản ta, làm ta không tồn tại là được rồi ha. Một bên xấu hổ chào hỏi, một bên lui lại. Tần Trường Phong hận không thể có thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đây cũng quá mẹ nó xui xẻo. Tuy nói đã dự liệu được đang phát sinh chiến đấu, nhưng mà ai biết lại là loại trang diện này. Một cơ hội nhỏ nhoi cùng thời gian chuẩn bị đều không có. Làm không tốt, lần này thật đúng là muốn chơi xong. Chỉ bất quá phó thác cho trời xưa nay không là hắn tính cách. Ánh mắt quét qua, thấy rõ chung quanh tình hình về sau, liền bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng phân tích thế cục. Đầu tiên, có một chút có thể 100% khẳng định, đó chính là hắn giáng lâm phía trước, nơi này đang đánh lộn, mà lại là không chết không thôi loại kia. Bởi vì trên mặt đất có rất nhiều thi thể, bởi vì hắn đột nhiên đến, mới để song phương tạm thời dừng lại, cũng đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Thứ yếu, đối chiến song phương tựa hồ cũng đã bắt hoang hỏa long làm chủ. Khác nhau ở chỗ, tới gần hắn hiện tại vị trí tà thần pho tượng một phương này, chỉ có thuần túy bát hoang hỏa long, mà từ bên ngoài vây giết mà đến, ngoại trừ bát hoang hỏa long bên ngoài, còn có một loại tướng mạo cùng loại quỳ nghiêu huyền hỏa ma thú. Trên thân tán phát hỏa diễm cùng uy thế, lại không có chút nào so bát hoang hỏa long yếu. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng cái này huyền hỏa bí cảnh bên trong cường đại hỏa diễm ma thú, quả nhiên không chỉ bát hoang hỏa long cái này một loại. Cuối cùng tới gần tà thần pho tượng thuần bát hoang hỏa long một phương, rõ ràng ở thế yếu, số lượng so đối diện liên quân muốn ít, trạng thái cũng càng chênh lệch, cơ hồ long long mang thương. Có thể đoán được, nếu không phải Tần Trường Phong đột nhiên xuất hiện làm rối loạn chiến cuộc, bát hoang hỏa long một phương này bại vong cơ hồ là tất nhiên. Kết hợp những tin tức này, Tần Trường Phong đạt được một cái suy luận, cái này rất có thể là bát hoang hỏa long nhất tộc nội loạn. Có bộ phận tộc nhân cấu kết ngoại tộc đến đối kháng bản tộc. Lão Long, đây chính là ngươi phí hết tâm tư triệu hoán đến giúp đỡ. Sợ là ngay cả ta một cái hát xì gánh không được, liền bị bay phún ra a. Một cái toàn thân xích hồng, nhưng có 5-6 đầu kim sắc đường vân, ba chân không có sừng hỏa nghiêu quan sát Tần Trường Phong một chút, phát ra ù ù tiếng giống. Quỷ dị chính là hắn nói là một loại nào đó kỳ lạ thú ngữ, nhưng Tần Trường Phong lại tất cả đều nghe hiểu được. Phảng phất tiến vào thế giới này về sau, liền chịu đựng một loại nào đó tẩy lễ đồng dạng. Có thế giới này lạc ấn, tại trong vòng vây, bát hoang hỏa long một phương này, cũng có một đầu trên thân lạc ấn lấy kim sắc đường vân hỏa long. Thân thể của hắn là hết thảy hỏa long bên trong dài nhất. Trên thân cũ mới vết thương răng khắp nơi, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, thân thể tựa như sơn nhạc, tản ra nguyên thủy man hoang khí tức, mang theo trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Không hề nghi ngờ, hắn nhất định chính là bát hoang hỏa long nhất mạch hiện tại vương giả. Hắn tang thương mắt rồng ở trên cao nhìn xuống quét Tần Trường Phong liếc mắt, tiếp lấy trong miệng oanh minh, phảng phất thiên lôi đồng dạng âm thanh ngay tại Tần Trường Phong bên tai nổ vang. Căn cứ viễn cổ khế ước, tộc ta tại khi tất yếu tiếp nhận triệu hoán cho các ngươi chinh chiến, mà các ngươi cũng phải vì tộc ta cung cấp tương ứng trợ giúp. Nhưng từ ngàn vạn trước bắt đầu, từ linh lung khí tức biến mất về sau, các ngươi vẫn tại đòi lấy, chưa hề trả lại đi ra. Bây giờ tộc ta đã tới sinh tử tồn vong thời khắc. Ngươi có cái gì muốn nói? Ta có cái gì muốn nói? Tần Trường Phong áp lực như núi. Trả lời, ta muốn nói là, có thể hay không tiễn ta về nhà đi? Tuy nói mặt ngoài một mực tại yếu thế, nhưng Tần Trường Phong nhưng xưa nay không hề từ bỏ. Một mực tại suy nghĩ đánh vỡ tình thế nguy hiểm biện pháp. Mà Lão Long Vương trong những lời này, ẩn chứa không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên tại trước đây thật lâu, Vu nữ Linh Lung, hay là Nam Cương Vu tộc sớm hơn Đại Năng, đã từng đi vào qua cái này huyền hỏa bí cảnh, cùng Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc ký kết khế ước. Vu tộc có thể bát hung huyền hỏa đại trận triệu hồi ra Bát Hoang Hỏa Long thay bọn hắn chiến đấu. Nhưng tương ứng, cũng phải cấp Hỏa Long nhất tộc cung cấp một chút bọn hắn chỗ cho rằng cần thiết trợ giúp. Có lẽ là vật gì đó, có lẽ là trái lại tiến vào huyền hỏa bí cảnh giúp bọn hắn chiến đấu. Tóm lại song phương theo như nhu cầu, liên hệ mối quan hệ chính là bát hung huyền hỏa đại trận. Nhưng từ ngàn vạn năm trước, Linh Lung bởi vì thú thần đột nhiên qua đời về sau, Vu tộc truyền thừa đoạn tuyệt, không còn có người mở ra hoàn chỉnh bát hung huyền hỏa đại trận. Càng không có người có thể lại từng tiến vào cái này huyền hỏa bí cảnh. Cũng liền khiến cho giữa song phương cái kia viễn cổ khế ước cơ hồ phế truất. Nếu không phải lần này Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc bị phản đồ cấu kết ngoại tộc đẩy vào tuyệt cảnh, bọn hắn cũng sẽ không nhớ tới cái này khế ước. Thông qua huyền hỏa cảnh kiệt lực triệu hoán giúp đỡ, chỉ là rất hiển nhiên, căn bản liền không làm tốt chuẩn bị. Tần Trường Phong tựa hồ vẫn chưa đủ yêu cầu của bọn hắn. Nhu nhược, phế vật. Một cái tuổi trẻ tiếng giống đột nhiên vang lên đến. Tần Trường Phong theo âm thanh nhìn lại, tùy theo tròng mắt hơi híp, lại còn là đầu quen long lúc trước hắn triệu hoán đi ra đối kháng kiếm thánh thiên kiếm đầu kia. Thiếu niên hỏa long, đối phương trên đỉnh đầu, cái kia bị thiên kiếm trừ ra thấy xương vết thương, đến nay chưa thể khôi phục. Tần Trường Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoắc Thần, ta đã sớm nói, ngươi già rồi, một mực mực thủ những cái kia cũ kỹ quy tắc có sẵn. Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc liền vĩnh viễn không thể chân chính cường đại đứng lên. Hiện tại ngươi cũng thấy được, ngươi chỗ một mực duy trì viễn cổ khế ước cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thoái vị đi, cái này Long Thần vị trí sớm phải là của ta. Có kim sắc đường vân huyền hỏa hung châu bên cạnh, một đầu mù một con mắt, cái kia to lớn trong hốc mắt chỉ có vô tận liệt diễm. Bát Hoang Hỏa Long tựa hồ chính là Hỏa Long nhất tộc phản quân thủ lĩnh, gào thét ở giữa, một cái khác một mắt bên trong hướng Tần Trường Phong toát ra chính là không che giấu chút nào khinh miệt, một con run dế mà thôi. Tựa như Ma Hỏa Quỳ Nghiêu Vương nói, tùy tìm một cái hát xì, một chân, liền có thể dẫm chết. Mà thôi, ta sớm nên ngờ tới, hết thảy xưa đâu bằng nay, từ Linh Lung sau khi chết Vu Thần nhất mạch sớm đã xuống dốc. Hết thảy tộc nhân nghe lệnh, theo ta quyết nhất tử chiến. Tên là Hoang Thần Bát Hoang Hỏa Long Vương ngửa đầu vừa kêu. Già nua mà cường tráng thân thể hiện ra vô tận lực lượng, ngọn lửa màu vàng theo chiến ý sôi trào. Bên cạnh hắn, còn lại Bát Hoang Hỏa Long nhóm cũng đều điên cuồng gào thét gầm thét, chuẩn bị tiến hành cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Mà phản quân liên quân phía bên kia, Kim Văn Ma Hỏa Quỳ Nghiêu đỏ thẫm ma hỏa sôi trào, thân thể cao lớn hơn 10 trượng, móng trâu dẫm một cái, chính là thiên diêu địa động, uy áp như thần, nhìn chằm chằm Bát Hoang Hỏa Long Vương, sắp bộc phát vương giả ở giữa liều mạng tranh đấu. Lúc này, Tần Trường Phong biết mình nhất định phải làm những thứ gì, bởi vì hắn hiện tại không cách nào chủ động trở về. Coi như hiện tại không có người chú ý hắn cái này con kiến. Một khi chiến đấu kết thúc về sau, song phương bên trong vô luận ai rảnh tay, hiển nhiên cũng không thể tùy tiện buông tha hắn. Mà nếu như muốn lựa chọn một phương làm đồng bạn hợp tác, có viễn cổ khế ước cựu lệ bát hoang hỏa long nhất tộc, rõ ràng so không tuân theo tổ chế phản quân muốn tốt hơn nhiều. Chí ít lão Long Vương nhìn lên tới, còn là giảng quy củ. Kết quả là, tại cuối cùng quyết chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Tần Trường Phong đột nhiên thả người phân ra, đi vào song phương ở giữa, hét lớn, chờ một chút, song phương thật đúng là dừng lại. Mà Ngưu Vương mỉa mai, sâu kiến, ngươi muốn làm cái gì? Sớm một chút giải thoát sao? Tần Trường Phong giờ phút này khí chất đột nhiên đại biến. Chắp hai tay sau lưng, phiêu vào hư không, tinh thần lực hình thành sợi tóc dơ lên. Ánh mắt bế nghễ, một bộ tuyệt đại cao nhân bộ dáng cười gằn nói. Ngươi không biết có một loại khiêm tốn gọi điệu thấp sao? Nguyên bản ta là không có ý định xuất thủ, bởi vì các ngươi những này nhỏ yếu sinh vật, căn bản không đáng ta xuất thủ. Có thể ngươi đầu này trâu ngốc hết lần này đến lần khác mở lời kiêu ngạo, khiêu chiến ranh giới cuối cùng, ta không thể không ra tay để ngươi nhìn xem cái gì là cường giả chân chính. Ô, Ma Ngưu Vương trợn to mắt, lộ ra 10 phần giật mình. Tựa hồ không ngờ tới Tần Trường Phong lại dám nói ra loại những lời này. Tùy theo cười ha ha đứng lên, bị một cái hát xì đánh chết cường giả sao? Vậy ta ngược lại là thật muốn kiến thức một chút. Tới đi, bò, o, ma âm cùng với sóng nhiệt lan lộn, Ma Ngưu Vương đột nhiên trưởng thành miệng, bắt đầu thần thánh hấp khí, nhắm ngay Tần Trường Phong, xem ra lại là thật chuẩn bị dùng một cái hát xì bắt hắn cho phun chết. Nếu như vậy tình huống xuất hiện, Tần Trường Phong tuyệt đối sẽ trở thành cái này bí cảnh vĩnh hằng chuyện cười. Nhớ ngày đó nhện tinh độc nương tử chính là bị hắn một hơi thở phun chết. Lại không nghĩ rằng báo ứng tới nhanh như vậy. Hiện tại chính mình trái lại ở vào loại này trong cảnh địa. Chỉ bất quá, so với độc nương tử, hắn có thể làm ra phản kháng cần phải hung mãnh hơn nhiều. Sau một khắc, tại hết thảy huyền hỏa hung thú trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Trường Phong không lùi mà tiến tới, hướng Ma Ngưu Vương đột nhiên vọt tới. Người trên không trung nhanh chóng nhiễm lên một tầng kim quang, đồng thời tản mát ra một cỗ cái thế vô song phong mang chi ý. Thật giống như cả người đều hóa thành một thanh thần kiếm. Đây là kiếm 23, một thức này người siêu việt ở giữa kiếm đạo cực hạn bán thần chiêu. Nhất định phải lấy nguyên thần phát huy. Chính Tần Trường Phong chủ linh hồn là vô luận như thế nào cũng không dám tùy tiện bốc lên nguyên. Thần không thể trở về thể nguy hiểm, nhưng mà đối với vu thần tới nói, một chiêu này lại là ông trời tác hợp cho. Mặt khác, tuy nói là phân tâm, nhưng chỉ cần là không cần cung cấp tương ứng đặc biệt năng lượng kỹ năng, vu thần tất cả đều có thể phát huy. Vu thần toàn thân trên dưới kim sắc kiếm quang liền nhiễm, lấy kiếm chỉ hướng trước tung bay, nhất thời kiếm khí vô hình không gian trong nháy mắt đem Ma Ngưu Vương bao phủ, như bị vạn kiếm ngưng kết hư không khóa lại, đưa thân vào kiếm tâm trong địa ngục. Ngay cả động đậy một chút con mắt cũng không thể. Duy tìm lấy há miệng lúc hít vào tư thế. Ma Ngưu Vương thực lực hiển nhiên không phải phong vân thế giới bất luận cái gì võ giả có thể so sánh. Cho dù là Đế Thích Thiên, cũng cùng kém một cái cấp bậc. Nhưng giờ phút này, Tần Trường Phong lấy vu thần phân tâm thi triển kiếm 23. Tại vu thần cổ ấn lực lượng thần bí gia trì dưới, lại so với lúc trước kiếm thánh phát huy còn mạnh hơn. Cho nên, cho dù không cách nào thật đem Ma Ngưu Vương triệt để phong cấm, nhưng vài giây đồng hồ vẫn có thể làm đến. Vài giây đồng hồ có thể làm cái gì? Ma Ngưu Vương thân thể to lớn, huyết khí cường thịnh, một thân gia châu có thể so với phòng ngự chí bảo. tuyệt không có khả năng giống võ giả bình thường như thế. Bị Nguyệt Thần kiếm chỉ tùy tiện giết chết. Đầu này Châu gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên cứ việc không thể động đậy, nhưng y nguyên đem ý nghĩ của mình thông qua ánh mắt triển lộ ra. Đó chính là khinh miệt cùng đùa cợt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.